Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175. Không ở một cái tần đạo đối thoại. Bắc Kỳ, cực hàn vực sâu, một bóng người cầm trong tay trượng gỗ từ nơi xa đi tới. Chậm rãi bước vào mảnh này trời băng đất tuyết bên trong. Thân hình theo đó bị bay tán loạn tuyết lớn bao trùm. Ngày kia từ Tiểu Mặc trong miệng biết được cực hàn trong vực sâu có truyền thừa sau. Thất danh liền làm đủ rồi chuẩn bị, dự định thăm dò vào trong đó tìm kiếm một phen cơ duyên. Thất danh cùng Ngạo Kiếm khác biệt, hắn mạnh lên lòng tham ổn định, không có chút nào lòng hăng hái, bởi vì hắn không phải là vì mạnh lên mà mạnh lên. Hắn mạnh lên mục tiêu chủ yếu nhất hay là vì tu đạo trường sinh. Mà cái trò chơi này bên trong có lấy rất nhiều tu luyện cơ duyên. Cho nên hắn không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Cũng chính như Tiểu Mặc nói tới như vậy. Này cực hàn vực sâu nội bộ 10 phần rét lạnh. Theo lấy càng lúc càng đi sâu vào. Đầu trên đã bắt đầu xuất hiện chữ bằng máu. Lúc này thất danh pháp trượng vung lên. Một đầu dữ tợn ác quỷ từ dưới mặt đất chui ra. Bắt đầu vòng quanh hắn xoay quanh rồi lên. Ác quỷ quấn thân năng lực đem hắn cùng ngoại giới ngăn cách. Lạnh lẽo thấu xương lập tức biến mất. Ngay tại hắn nghĩ tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Sau đó dẫn đầu người cao nam hài đưa tay hướng hắn vung lên. Bắt hắn lại, lập tức mấy bóng người lấy cực nhanh tốc độ hướng lấy hắn đánh tới. Thất danh trong lòng giật mình, vội vàng giơ lên pháp trượng nghĩ muốn triệu hoán u hồn. Nhưng mà mấy người tốc độ quá nhanh, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng liền bị nện té ở đất. Ô, không phải bọn hắn nha, chúng ta lầm người rồi. Khi nhìn rõ Sở Thất Danh dung mạo sau, dẫn đầu nam hài gãi gãi đầu, lộ ra 10 phần không tốt ý tứ. Đều tại ngươi. Lúc này thân bên nam hài vung nắm đấm liền hướng lấy hắn trên mặt đập tới. Oanh, hội đồng bạo phát, đánh mặt đất run rẩy, tuyết đọng bay tán loạn. Thất danh chậm rãi đứng người lên, phủi phủi quần áo, nhìn qua chính đánh thành một đoàn băng tuyết tộc các thiếu niên. Một mặt mộng bức, nguyên bản hắn tưởng rằng đánh úp, nhưng có vẻ như cũng không phải là như thế chuyện. Mà là giữa bọn hắn tư nhân phân tranh, chính mình chỉ là trong lúc vô tình cuốn vào trong đó. Dùng phân tích mắt nhìn băng tuyết tộc thiếu niên sau, thất danh trên mặt lộ ra rồi kinh ngạc vẻ mặt, nghĩ rồi nghĩ, liền bước nhanh hướng lấy cực hàn vực sâu nội bộ đi đến. Mấy người thiếu niên này hắn không thể trêu vào, nhưng thất danh còn chưa đi mấy bước, lại một bóng người rơi vào rồi hắn trước mặt. Người đến không phải người khác, chính là cực hàn vực sâu bá chủ, Băng Phong. Hắn đưa tay bắt lấy rồi thất danh bả vai, sau đó thân hình lơ lửng mà lên. Thất danh chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Chờ thân hình lần nữa đứng vững thời điểm, phát hiện mình xuất hiện ở một mặt bông tuyết sườn đồi trước. Này sườn đồi trên còn khảm nạm lấy rất nhiều sinh vật tượng băng. Ngoại tộc người, người bước vào băng tuyết tộc cấm địa, người muốn chết như thế nào? Thất danh, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn lấy địa đồ trên biểu hiện băng tuyết tộc cấm địa nhắc nhở. Thất danh có chút mộng, này mẹ nó không phải ngươi mang ta tiến đến sao? Bất quá đang dùng phân tích nhìn qua Băng Phong mặt tấm sau. Thất danh không khỏi ngốc trệ tại chỗ. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trước mắt nam hài lại là cái quỷ hoàng cảnh giới kinh. Khủng tồn tại, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Băng Phong thân hình lơ lửng, trên cao nhìn xuống nhìn qua thất danh ngạo nghễ nói. Cái này, đây không phải ngươi đem ta đưa vào nơi này sao? Thất danh nhỏ giọng nói. Im ngay, vô sỉ gia hỏa, tự tiện bước vào băng tuyết tộc cấm địa. Xúc phạm rồi băng tuyết tộc quy định, còn dám vu khống bản tôn. Thất danh, ngoặc kép, người lợi hại, ngươi nói đều đúng. Thất Danh bỗng nhiên không muốn giải thích. Mặc dù ngươi xúc phạm rồi chúng ta băng tuyết tộc cấm kỵ, nhưng là bản tôn lại có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng là ngươi muốn trước trả lời ta mấy vấn đề. Băng Phong mở miệng lần nữa. Thất Danh ngửa đầu mắt nhìn Băng Phong, bỗng nhiên cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Ngươi muốn hỏi một chút để liền hỏi a, làm được dọa người như vậy làm cái gì? Lão hủ lại không sợ chết. Hỏi đi, băng tộc trưởng, còn tưởng rằng là Thất Danh thỏa hiệp. Băng Phong đắc ý gật rồi lấy đầu. Ta hỏi ngươi, hiện tại Bắc Kỳ đại địa chi chủ là ai? Vấn đề này hắn lúc trước hỏi qua rồi Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử. Nhưng bọn hắn lại nói với chính mình là Lục Viêm. Cái này khiến Băng Phong coi là đã từng Bắc Kỳ vương đã chết. Kém chút phạm rồi sai lầm lớn, cho nên lần này dự định thật tốt hỏi rõ ràng rồi. Bắc Kỳ vương, Bắc Kỳ vương chính là Bắc Kỳ vương A, lão hủ cũng không biết rõ họ thập A tên cái gì. Dù sao hắn không có đi qua móc đồng kia, cùng lớn bộ phận người chơi đồng dạng, cũng không biết rõ đương nhiệm Bắc Kỳ vương gọi Lục Viêm. Người không biết rõ, người không phải tới từ Bắc Kỳ đại địa. Băng Phong cũng là lộ ra hơi kinh ngạc, lão hủ là Bắc Kỳ quân một viên, bất quá lão hủ thật không biết được Bắc Kỳ vương tục danh. Được thôi, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết rõ Bắc Minh người này? Hắn bây giờ đang Bắc Kỳ nơi nào? Bắc Minh, chưa nghe nói qua. Thất Danh lần nữa lắc đầu. Làm sao có thể, hắn thực lực chính là Bắc Kỳ mạnh nhất. Ngươi làm sao có thể chưa nghe nói qua hắn? Nghĩ đến cái kia ngang ngược càn rỡ, lúc trước đem bọn hắn tất cả Bắc Kỳ thế lực trấn áp một lần, lấy vô thượng tư thái quân lâm Bắc Kỳ trở thành đời thứ nhất Bắc Kỳ vương nam nhân. Băng Phong trong lòng không khỏi run lên. Không có khả năng nha. Bắc Kỳ mạnh nhất không phải tảng đá, cửu đầu xa các loại quỷ vương sao? Thất Danh cũng là ngạc nhiên. Làm sao cảm giác hai người nói chuyện phiếm hoàn toàn không ở một cái tần đạo a? Cái gì cẩu thí tảng đá, cửu đầu xa, người thật chưa nghe nói qua Bắc Minh? Băng Phong có chút tức hổn hển, hắn không thể nào hiểu được vị kia Bắc Kỳ vương đến cùng tại mưu đồ cái gì. Vì sao hiện tại Bắc Kỳ đại địa hoàn toàn không có rồi truyền thuyết của hắn? Kỳ quái hơn là, hắn rõ ràng vẫn còn sống. Lại vì sao không phải Bắc Kỳ vương rồi? Lão hủ thật chưa nghe nói qua người này. Thất Danh vẻ mặt cổ quái nhìn lấy Băng Phong. Không có khả năng, không có khả năng. Đúng rồi, vậy ngươi nói cho ta, hiện tại Bắc Kỳ vương đến tột cùng là như thế nào trèo lên trên Bắc Kỳ vương vị trí? Ta không tin hắn có thực lực có thể từ Ngô vương trong tay đoạt vị. Nói lấy Băng Phong sắc mặt dữ tợn rồi lên. Đương nhiệm Bắc Kỳ vương thụ Bắc Kỳ đại địa sinh linh kính yêu, chúng vọng sở quy, tự nhiên là leo lên Bắc Kỳ vương vị trí. Thất Danh đem lúc trước tiến vào trò chơi thời điểm xuất hiện giới thiệu bối cảnh nội dung nói ra. Người mẹ nó là cái kẻ ngu a. Tại Bắc Kỳ còn có chúng vọng sở quy, cái nào không phải đánh ra đến? Băng Phong khí vén lên rồi tay áo, một bộ ta sắp nhịn không được đánh hình dạng của ngươi. Lão hủ nói tới quả thật không giả, mà lại đương nhiệm Bắc Kỳ vương vì rồi Bắc Kỳ đại địa sinh linh, cùng Hắc Long vương một trận chiến, hy sinh vì nghĩa, cuối cùng hóa thân hỏa cầu, cùng Hắc Long vương đồng quy vu tận, cứu vớt Bắc Kỳ đại địa chúng sinh. Nghĩ đến tiếng trò chơi mở màn kia đoạn chấn động CG, Thất Danh thở rồi một hơi. Nghe nói như vậy, Băng Phong mở to lấy hai mắt nhìn. Hắc Long Vương là thứ đồ gì? Còn hy sinh vì nghĩa? Ngươi đang cùng ta giảng cố sự đâu? Lần trước Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử nói tới tại hắn xem ra liền có chút khó tin rồi. Lần này tới cái càng có thể kéo. Đều xuất hiện cái gì Hắc Long Vương rồi? Băng Phong cảm giác lại hỏi như vậy xuống dưới, chính mình thế giới quan đều muốn bị phá vỡ rồi. Thế là hắn đem nắm chặt lấy nắm đấm. tay phải một cái cầm lên rồi thất danh. Lão tử chịu không được ngươi rồi. Hôm nay không đánh ngươi ngao ngao gọi. Tính lão tử thua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục